Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Nửa ngày một người thanh niên đi vào đón khách lâu, một thân áo tơ trắng, nắm một cây thương, thương trên nhuộm ti ti vết máu, trên mặt có một vệt tang thương, không có một tia khí tức giật lộ. Phảng phất một người bình thường. Thương Vương nhìn người này, Cố Bắc tiến lên nghênh tiếp, đan đầu gối, hướng về thanh niên thi lễ một cái. Một tiếng Thương Vương nói ra thân phận của hắn. Hắn chính là Thương Vương, đã từng thống ngự Tam Quân, làm cho toàn bộ Tề Đô vì đó run rẩy người. Hắn lại trở về. Thương Vương nhìn về phía Cố Bắc, hơi cúi người, đem Cố Bắc đỡ lên, nhìn hắn, lộ ra một vệt nụ cười. Cố Bắc, đã lâu không gặp, Thương Vương nói rằng, vỗ vỗ Cố Bắc vai, thấy được rượu trên bàn, cười nhạt, đều mấy năm, từ khi trở về Tề Đô, huynh đệ chúng ta đã lâu không có ở cùng uống rượu rồi. Thương Vương nói rằng, đem thương ném tới một bên, cầm lấy trên bàn một bình rượu, uống một hớp lại đi. Đúng đấy, thật, Cố Bắc cũng nói, cũng cầm lấy rượu trên bàn, uống một hớp tận, gương mặt vui sướng, lại vô câu cẩn, đã từng, ở đây Bắc Hải Chi Thượng, các anh em đồng thời săn bắn hải tộc, Đông Huyền quận trên Đại Thảo Nguyên, cấp tốc chạy ngàn dặm, tiêu diệt quân đảo chính, Tây Linh quận sa mạc trên, tịch mồi thiên địa, một bình rượu, cỡ nào bừa bãi, cỡ nào vui sướng, nhưng là đến rồi Tề Đô, hết thảy đều thay đổi. Người lừa ta gạt, các loại nghi kỵ đấu tranh, các anh em bị chết nhiều lắm. Cố Bắc nói rằng, lại là một bình rượu, đổ xuống, bắt đầu ho khan. Thương Vương nhìn hắn, trầm mặc, chốc lát hắn cũng Cố Bắc giống như vậy, cầm lấy một bình rượu, uống một hớp tận. Trên mặt có một vệt cụt hứng, ta có lỗi với các ngươi, không nên mang bọn ngươi tới nơi này. Hắn nói rằng, Cố Bắc nhìn về phía hắn, lắc lắc đầu, tướng quân, ngươi không phải có lỗi với chúng ta, là đúng không nổi chính ngươi. Ngươi là Thương Vương, Tề Quốc Tam Hoàng Tử, đây là ngươi thoát khỏi không được số mệnh, nếu làm sao, vì sao không đi tranh trên một hồi. Uất ức như thế chết, không bằng đi giành giật một hồi. Các anh em tình nguyện chết trận, cũng không đồng ý vắng lặng một đời. Cố Bắc nói rằng, trong nháy mắt, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nghiêm túc, hướng về Thương Vương quỳ xuống. Tướng quân, vì chúng ta, còn có những kia huynh đệ đã chết, cũng vì chính ngươi, tranh đi, Tề Hoàng vô tình. Toàn bộ hoàng thất không có người nào quan tâm tướng quân. Tướng quân hà tất lưu niệm. Cố Bắc nói rằng, mặt sau, một đám mười mấy người, cũng là hướng về Thương Vương quỳ xuống. Gương mặt kiên định, tướng quân, chúng ta không sợ chết, chỉ là không muốn uất ức chết đi. Chúng ta là chiến sĩ, tình nguyện chết trận. Trong nháy mắt, toàn bộ tửu lâu người, toàn bộ hướng về hắn quỳ xuống, toàn bộ tửu lâu lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Thương Vương uống xong một bình rượu, nhìn một đám người, lại cầm lên một bình rượu, tiếp tục uống, một bình rót hết. Toàn bộ trong tửu lâu chỉ còn dư lại hắn uống rượu thanh âm của. Tất cả mọi người đang chờ hắn trả lời. Một lúc lâu, xin lỗi, hắn nói rằng, một câu nói. Ba chữ, làm cho một đám người đều là vẻ mặt run lên. Hoàng thất quá mạnh mẽ, như muốn tranh, chỉ có chết. Các ngươi đều là ta mang ra ngoài người, đều là cùng ta cùng đi ra sinh vào chết huynh đệ. Ta không thể là chính mình để cho các ngươi đi đưa mạng. Hắn nói rằng, nhìn về phía một mảnh trời tế, đó là hoàng cung phương hướng. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, lại rời về phía một hướng khác, nơi đó là Yên Vũ Lâu, có Tề Đô bên trong một người duy nhất hắn nhớ người. Nàng có khỏe không? Hỏi hắn, Cố Bác ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, im lặng một hồi. Yên Vũ Lâu có một chủ nhân, lai lịch cực kỳ thần bí, nghi là Phủ Ninh Quốc người. Tần Điệp cô nương lựa chọn theo hắn. Có điều, hôm nay sáng sớm tin tức truyền đến, Yên Vũ Lâu người biến mất rồi. Ngoại trừ Yên Vũ Lâu người chủ nhân kia ở ngoài, còn lại Yên Vũ Lâu người, một không có còn lại. Cố Bác nói rằng, Thương Vương ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía Yên Vũ Lâu phương hướng, dừng lại chốc lát, trầm mặc, mấy ngày nay có thể có chuyện phát sinh. Thương Vương lại hỏi, Cố Bác nhìn về phía hắn, cũng nhìn về phía Đông Thành phương hướng. Đêm qua, Đông Thành mấy cái gia tộc bị diệt, còn có Tào gia, Hoàng hậu mẫu tộc, cũng kém một điểm bị diệt. Người của chúng ta ở Tào gia thấy được Yên Vũ Lâu người. Hẳn là Yên Vũ Lâu người làm. Cố Bác nói rằng, ánh mắt vi ngưng, tựa hồ cũng là muốn không thông tại sao Yên Vũ Lâu sẽ đi trêu chọc Tào gia. Là hắn, Thương Vương nói rằng, nhàn nhạt hai chữ, làm cho Cố Bác thần sắc cứng lại. Chốc lát, minh bạch, Thương Vương chỉ, bọn họ cũng đều biết. Hắn là chỉ đại hoàng tử Tề Mộc, cái kia một tinh thông tính toán, đã từng bày xuống một sát cục, làm cho Thương Vương không thể không rời đi Tề Đô người. Tề Hoàng bất nhân, toàn bộ hoàng thất không có người nào coi ngươi là làm người của bọn họ. Tướng quân, ngươi còn hà tất chấp nhất, phản đi. Cố Bác nói rằng, tiếp tục khuyên nói rằng, Thương Vương trầm mặc như trước, không nói gì. Trong thần sắc có một vệt cụt hứng. Một mảnh trên đường phố, ba cái thanh niên đi tới, một người nắm thương, con mắt đóng long thu hợp, trong lúc đó có lôi đình giật lộ, làm cho trên đường người không có can đảm hắn đối diện. Nhược Diệp Linh ở đây nhất định nhận ra hắn. Hắn là Thương Vô Song, đã từng Thanh Vân Tông nội môn số 1, sau thắng rồi lạc thì thu xông vào hạt nhân thứ 10 ngọn núi. Còn có một thanh niên áo xám, khuôn mặt tiều tụy, thân hình gầy gò, giống như rễ cái cây khô, hiện ra một luồng thê lương khí tức. Hắn là Thanh Vân Tông thứ 8 ngọn núi chi chủ, Đỗ Thiền, người cuối cùng, một thân tử y, gương mặt yêu dị, trên bả vai có một con ô nha, là trong ba người đi đầu người. Người này Diệp Linh đồng dạng nhận ra, Thanh Vân Tông đệ tứ ngọn núi chi chủ, Diệp U Minh, đã từng cùng Diệp Linh định ra rồi một năm ước hẹn, muốn ở một năm sau khi cùng Diệp Linh một trận chiến người. Ba người đã từng đều là Thanh Vân Tông người, thế nhưng hiện tại bọn họ đều có một cộng đồng thân phận, Phủ Ninh Quốc Thiên Sát, Diệp Linh, Yên Vũ Lâu lâu chủ. Ha ha, còn dám tự xưng Diệp Linh, là sợ chúng ta không tìm được hắn sao? Đỗ Thiền lạnh nhạt nói. Tiểu Tụy khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười, hiện ra một luồng lạnh lẽo sát ý. Phản bội Phủ Ninh Quốc người, chỉ có chết. Thương Vô Song nói rằng, vẻ mặt lạnh lùng, quanh thân đáng giật sát quang. Hắn nếu dám gọi Diệp Linh, tự nhiên là có chuẩn bị. Hay là hắn đã sớm biết chúng ta sẽ đi giết hắn? Trước tiên tìm Phủ Ninh Quốc người liên hệ, tra rõ ràng tình huống, lại đi giết hắn. Diệp U Minh nói rằng, đi vào một thanh lâu. Thương Vô Song cùng Đỗ Thiền ánh mắt ngưng lại, cũng đi theo. Có điều chốc lát, người đến người đi thanh lâu chính là đột nhiên đóng cửa. Cho tới nguyên nhân làm sao, không có ai biết. Bạch gia, một thân tử khí ông lão đứng bên ngoài hồi lâu, sau đó bên trong đi tới, phía sau hắn theo hai người, một thân quần áo màu xanh lam nhạt, cõng lấy một cái ô đi mưa, khuôn mặt tuấn dật thanh niên. Còn có một bên hông mang theo một ống sáo, trên mặt ngậm lấy một vệt nụ cười mỹ lệ nữ tử. Hai người này Diệp Linh đồng dạng biết, là Thanh Vân Tông hạch tâm đệ tử bên trong một đôi tình nhân. Hạt nhân đệ tam phong chủ người bộ phi vũ, có còn có một là hạt nhân đệ ngũ phong chủ người. Cố Diệu Âm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.